Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 451, gocchuyenaudio.com, chương 451, 18 kỹ năng thu phục cô Lâm Thúy Vân bị choáng mất 3 giây. Tuy nhiên khi cô ấy khôi phục lại sự tỉnh táo của mình, khuôn mặt nhỏ bé đó đột nhiên sưng lên và đỏ bừng. Mặc dù cô ấy thường không câu nệ tiểu tiết, da mặt cũng hơi dày. Nhưng cô ấy cũng có lòng tự trọng, đúng không? Cô ấy vẫn là một cô gái. Lý do tại sao tôi nói những điều đó với Lê Duyệt Tư đơn giản là để chọc tức cô ấy, làm sao có thể lặp lại với người khác được. Cô ấy lại không có bệnh. Lục Mặc Thâm cười trầm xuống, giọng nói gợi cảm và quyến rũ. Tôi sẽ nhắc để cô nhớ lại. Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung. Lần đầu tiên bản thân ở bên anh ta, từ tư thế của anh ta, sau này biết anh ta sẽ rất tàn bạo. Rất may là ban đầu nó không kéo dài một phút, nếu không thì cô ấy đã không chết ngay tại chỗ nếu để lâu. Vào lúc này, Lâm Thúy Vân trong lòng bày tỏ thất vọng 120.000 lần với Lê Duyệt Tư, nữ thần Lê đó không phải là người có năng lực tốt sao. Cô ấy nên khóc gây rắc rối và treo cổ tự tử, buộc phải rời khỏi Lục Mặc Thâm ở thủ đô. Tại sao thậm chí không thể nhìn thấy một người đàn ông? Phi, thật vô dụng, lúc này tâm trạng của Lục Mặc Thâm khá tốt. Dù sao lần đầu tiên anh ta vẫn chưa chuẩn bị tốt, ấy vẫn chưa sẵn sàng cho lần đầu à. Lâm Thúy Vân ở đó vừa khóc vừa gây náo loạn, lúc đó nếu không phải cô ấy liều mạng gây loạn, bản thân sao có thể làm ra chuyện lớn xấu như vậy. Vốn tưởng cô ấy không tự tin vào bản thân, nhưng không ngờ rằng suy nghĩ thật của cô ấy lại như thế này, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt ngào. Lâm Thúy Vân trợn tròn mắt thận trọng hỏi, cái đó, giáo sư Lục, có phải nữ thần Lê đã cãi nhau với anh không? Coi như là vậy đi. Vậy có phải hay không anh không để ý đến cảm nhận của cô ấy, không phải lại gặp người phụ nữ khác chứ? Lâm Thúy Vân âm thầm thở dài một hơi, Lục Mặc Thâm cảm thấy hơi buồn cười khi nhìn thấy cô ấy một cách thận trọng. Có vẻ như cô gái này vẫn chưa hình dung được tình hình. Vì vậy, Lục Mặc Thâm quyết định không trả lời câu hỏi này, anh dự định sẽ đưa ra câu trả lời bằng hành động cho cô ấy sau đó. Lâm Thúy Vân ngồi bên cạnh, vì không muốn trả lời nên anh không buồn hỏi lại. Tôi đã tập nhảy cả ngày hôm nay và hiện tại tôi cảm thấy hơi mệt. Sau khi hai người ngừng nói chuyện, cô tựa vào cửa kính xe, mê man ngủ một giấc. Từ đây đến biệt thự của nhà họ Lục vẫn còn một đoạn ngắn, cộng với đó là thời gian cao điểm của giờ tan sở và tắc đường trên đường, toàn bộ hành trình mất gần một giờ. Khi Lâm Thúy Vân tỉnh lại, cô thấy Lục Mặc Thâm đang ôm mình và đi thẳng vào phòng ngủ trên tầng 2. Ngay khi cô mở mắt ra, cô đã nhìn thấy khuôn mặt của Lục Mặc Thâm, một ngọn lửa tà ác bùng lên trong mắt anh ta. Lâm Thúy Vân cảm thấy dạo dực trong lòng, cô tỉnh dậy ngay lập tức. Lục Mặc Thâm, tôi đói, tôi muốn ăn. Lục Mặc Thâm mắt lóe sáng và khóe miệng anh nở một nụ cười xấu xa. Thật là trùng hợp, tôi cũng đói. Lâm Thúy Vân sợ hãi khi nhìn thấy anh ta ôm mình vào phòng ngủ. Ngay cả khi cô ấy là một kẻ ngốc vào lúc này, cô ấy cũng biết anh ấy muốn làm gì. Lục Mặc Thâm ném cô trực tiếp lên giường, sau đó nghiêng người và khóa cô lại một cách trịnh trọng. Hãy quan sát, lặp lại những gì trước đây tôi đã nói với Lê Duyệt Tư. gocchuyenaudio.com là một người đàn ông, hơn nữa là một người đàn ông cực kỳ thành công như Lục Mặc Thâm, niềm yêu thích của anh ta không gì khác chính là sự tôn thờ người phụ nữ của chính mình. Nhất là trong những chuyện đã đành, anh ấy càng cần sự đồng tình của chính người phụ nữ của mình. Lâm Thúy Vân rõ ràng cảm thấy mắt mình bắt đầu bốc lửa. Cô ấy chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi đã sớm nói là tôi quên mất rồi, nói là em gái của anh. Cô ấy mắng mỏ quay người và định ngồi dậy. Lục Mặc Thâm có thể để cô ấy chạy đi đâu? Đưa tay ra bóp cằm cô. Không ổn phải không? Nhìn thấy bàn tay anh lại bắt đầu lột quần áo của cô, Lâm Thúy Vân vùng vẫy trong tuyệt vọng. Anh đi ra, tôi không muốn. Lâm Thúy Vân có dáng người rất cao trong số các cô gái, hơn nữa cô ấy có làn da trắng, đôi chân của cô ấy vì nhảy nên rất chắc chắn và thon thả. Cảnh này rơi vào mắt Lục Mặc Thâm, đặc biệt đáng sợ. Nhìn đi, Lâm Thúy Vân nhìn chằm chằm vào anh ấy một cách giận dữ. Tôi không muốn, tôi sợ đau. Lần này không còn đau nữa, thư giãn một chút và đừng di chuyển lung tung. Giọng nói đứt quãng của Lâm Thúy Vân bị nuốt chửng, lần đầu tiên nó rất đau, và cảm giác như muốn chết. Lâm Thúy Vân vùi đầu vào gối, chờ đợi Lục Mặc Thâm lặp lại những sai lầm tương tự. Nhưng cô ấy thực sự đánh giá thấp sức mạnh của anh ta. Thích không, tên khốn thì thầm vào tai cô một cách tục tĩu. Lâm Thúy Vân kéo chặt ga giường và cản gối. Lục Mặc Thâm, ông nội nhà anh, tại sao nó lại khác với những gì tưởng tượng như vậy? Bây giờ đã hơn 20 phút rồi, nhưng anh A này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình, sự kích thích nhanh như chớp khiến cô muốn ngất đi. Lục Mặc Thâm mỉm cười và nhìn chăm chăm vào cô.